Chương 398, thật xin lỗi, 3. Nàng đoán chừng là đột nhiên nhìn thấy Mộng Du cho một cái người chơi nữ tặng hoa, cho nên coi là vừa mới Cương Hảo Đích Vi Tiếu đều là tại gần nàng. Mộng Du cùng Cương Hảo Đích Vi Tiếu không phải một đôi Mộng Du có yêu mê nở nữ hải tử. Cương Hảo Đích Vi Tiếu toàn bộ đều là tại gần nàng. Cho nên nàng tràn đầy phấn khởi, cho là chính mình biết cái gì mới bí mật, lòng tràn đầy vui vẻ chạy tới cùng cái này người chơi nữ, cũng chính là Việt Việt Đích Tiểu Miên Áo chứng thực. Thế nhưng là kết quả hiện thực lại là tàn nhẫn như vậy. Minh Thiên Nhất Ngộng hiện tại nhất định là thất vọng thấu Minh Thiên Nhất Ngộng cuối cùng đối với Việt Việt Đích Tiểu Miên Áo nói câu, vậy chúc các ngươi hạnh phúc. Sau đó nàng liền nhanh chóng lóe. Hàn Nặc Cu Nờ Dê không tiếp tục trở về nàng. Dù sao giống như Minh Thiên Nhất Ngộng như vậy người, nàng lại không có ý định cùng với nàng làm bằng hữu, chỉ cần đem nàng đuổi đi là được rồi. Trò chơi bên trong, Ngộng Du còn đang không ngừng cùng với nàng tặng hoa. Kênh thế giới Cu Nờ Dê đã sớm nổ, toàn bộ đều là thảo luận nàng người. Dù sao Ngộng Du là toàn khu chiến lược thứ nhất đại thần, bị đại thần ưu ái nữ sinh, là nhất định sẽ bị người chú ý. Hàn Nặc không ngừng theo màn hình phải phía dưới nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Người chơi ít ít ít ngay tại quan sát trang bị của ngươi chính là đủ chưa, nàng thật chính là một cái nho nhỏ hào a, căn bản không có gì đẹp mắt ta, hơn nữa toàn thân cao thấp đáng giá nhất trang bị vẫn là trước mấy ngày Cương Hảo Đích Vi Tiếu đưa cho nàng cái kia vũ khí. Hàn Nặc vừa định cho Ngộng Du phát tin tức đi qua, làm hắn đừng lại tiếp tục tặng hoa cho nàng. Lúc này nàng điện thoại di động đột nhiên nhớ tới hệ chặt nhắc nhở tin tức, là Lý Tâm Nghi. Không biết xảy ra chuyện gì, Hàn Nặc vừa nhìn thấy Lý Tâm Nghi tên, trong lòng lại đột nhiên đập mạnh mấy lần. Ngón tay run lên đến mấy lần, nàng đột nhiên có điểm sợ hãi ấn mở cái tin này. Lý Tâm Nghi phát tới chính là một tấm hình. Bối cảnh là một nhà quán cà phê, quầy ba phía trước đứng một người mặc âu phục thiếu niên. Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng là Hàn Nặc vẫn là một chút liền nhận ra, kia là nàng Lâm Việt ca ca. Hàn Nặc tâm đột nhiên có điểm đau nhức, liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Chẳng trách nàng sẽ vẫn luôn có một loại không tốt dự cảm đâu. Nguyên lai hôm nay Lâm Việt ca ca là cùng Lý Tâm Nghi cùng đi ra ăn cơm rồi, nàng không hiểu chính mình đây là cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy có một cỗ khí áp ở nàng trong lòng, làm nàng rất khó chịu. Lý Tâm Nghi tiếp tục lại phát tới một đầu tin tức, tiểu nặc, ngươi tan tầm sao ta cùng Lâm Việt cùng một chỗ uống cà phê đâu. Không thấy ngươi chính là cảm thấy hảo đáng tiếc nha. Lý Tâm Nghi mục đích kỳ thật hảo đơn giản a, nàng cố ý đẩy ra Lâm Việt, sau đó vụng trộm chụp được hắn ảnh chụp phát cho Hàn Nặc, cố ý chế tạo ra bọn họ cùng một chỗ ái muội bầu không khí. Nàng bất quá chỉ là muốn khoe khoang một chút, cu nở dê thuận tiện nhìn xem Hàn Nặc có phản ứng gì. Hàn Nặc lại nhìn một chút Lý Tâm Nghi điều thứ hai tin tức, chính mình tỉnh táo vài giây đồng hồ. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều quá đi. Lý Tâm Nghi bất quá chỉ là muốn nói cho nàng. Nàng cùng Lâm Việt ca ca cùng một chỗ uống cà phê mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Nàng không phải còn hỏi chính mình vì cái gì không có đi sao, bất quá Hàn Nặc trong lòng vẫn là thực khó chịu. Nàng thậm chí đều chưa có trở về Lý Tâm Nghi hỏi chắc. Dù sao Lý Tâm Nghi là đang hỏi nàng tan tầm không có, như vậy nàng liền giả bộ như nàng còn không có tan tầm, không có trông thấy nàng hỏi chắc được rồi. Nàng thật sự là sợ hãi, nàng một hồi Lý Tâm Nghi. Lý Tâm Nghi lại cho nàng phát tới cái gì khác ảnh chụp. Lâm Việt ca ca thế mà ăn mặc như vậy chỉnh chỉnh tề tề bồi Lý Tâm Nghi đi uống cà phê, hơn nữa còn chuyên chạy tới quầy ba nơi nào giúp nàng mua. Từ lúc nào bắt đầu, bọn hắn quan hệ trở nên như thế thân mật.